Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 226, cãi nhau trên chiều. Góc truyện audio.com. Không nghe được Trần Nguyên trả lời, Sài Dương lại nói, có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói, nếu như muốn mắng ta hai câu, ngươi cứ mở miệng. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, nói. Có phải là rất nhiều người đến mắng ngươi? Sài Dương không lên tiếng. Trần Nguyên thở dài, nói. Chúng ta cùng nhau làm buôn, bán được không? Ngươi làm trưởng quầy cho ta, giúp ta quản lý một quán rượu. Phương pháp tự mình nghĩ đã vô dụng, khẳng định rất vô dụng, chỉ là Trần Nguyên sẽ không buông tha, phương pháp này không được liền đổi một cái khác, chỉ cần cố gắng thử, không có gì là không có khả năng. Thân thể Sài Dương động cũng không thèm động, nói, không cần để ý đến ta, nếu như ngươi tới chỉ để nói những lời này, hiện tại có thể đi. Trần Nguyên nói, ta không để ý đến ngươi, chúng ta kết phường làm ăn, không phải ta thuê ngươi, mảnh đất của ngươi ở ngoài thành rất tốt, ta muốn lấy ra xây sơn trang, coi như là ngươi bỏ vốn, thế nào? Ta cam đoan với ngươi, cái sơn trang kia tuyệt đối tốt hơn so với tân nhạc lâu của ngươi. Một vật mạnh mẽ bay tới phía Trần Nguyên căn bản chưa kịp trốn tránh, bả vai bị đập một cái rất mạnh, không khỏi kêu đau một tiếng. Sài Dương ném cái gối đầu tới quát, lăn ra, không nên ở một chỗ cùng ta, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Trần Nguyên vốn muốn nói, hắn chỉ là muốn làm bằng hữu cùng Sài Dương, làm bằng hữu thì nên giúp đỡ cho nhau. Nhưng nghĩ lại, lời nói như vậy, khả năng đã rất nhiều người nói qua với Sài Dương, lập tức xoa xoa bả vai, nhặt cái gối đầu kia lên, ném đến đầu giường Sài Dương, nói. Ta muốn lập một sơn trang lớn nhất Biện Kinh, ta muốn ngươi giúp ta, nếu như ngươi không đáp ứng, hãy đem mảnh đất kia bán cho ta. Sài Dương chỉ ngón tay về phía một cái dương, nói. Khế đất tại đó, tự cầm đi đi. Hắn ngay cả bao nhiêu tiền cũng không hỏi, cái này lại làm cho tâm Trần Nguyên chìm đến đáy cốc. Tâm Sài Dương đã là tiêu tan hoàn toàn, lấy đi cái trượng chống đỡ cũng không thể để cho Sài Dương đứng lên. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, Sài huynh, khế đất thì ta cầm đi, mặc kệ ngươi muốn làm thế nào, ta cũng coi như ngươi đã nhập bọn, sơn trang của ta vĩnh viễn cho lưu ngươi một vị trí, hy vọng ngươi sẽ đến. Sau khi nói xong, hắn mở cái dương kia ra tìm khế đất, trong chớp mắt liền quay người ly khai. Sài Dương lại bỗng nhiên hô một tiếng. Đợi một chút, Trần Nguyên lập tức đứng lại, quay đầu liếc nhìn Sài Dương, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vô thần nhìn Trần Nguyên, hỏi. Có thể giúp ta một việc hay không? Trần Nguyên gật đầu, nói. Ngươi cứ nói, khóe miệng Sài Dương lộ ra một tia cười nhạo, nói. Ngươi biết một việc con người khó làm được nhất là cái gì không? Là tự sát, ta cho rằng cái đó rất dễ dàng, nhiều lần ta gác đao ở trên cổ mình, đều không có dũng khí chém xuống, ngươi giúp đỡ ta được không? Trần Nguyên nghe hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, nói. Giết ngươi, tự ngươi soi gương đi, ngươi còn là Sài đại quan nhân lúc trước sao? Ngươi hiện tại chính là một con chó chết, giết ngươi, ta còn ngại tay của ta ô uế nữa. Lời này nói ra rất ác độc nhưng bộ dáng Sài Dương lại không có chút tức giận nào, thoáng một tí lại nằm trở lại trên giường, nói. Không giúp được rồi, không nghĩ tới có thể lấy được khế đất thuận lợi như vậy, căn bản không cần chính mình thi triển cái mưu kế gì đi lừa gạt. Góc truyện audio.com. Nhưng tâm tình Trần Nguyên lại tuyệt đối không vui vẻ, với tư cách đã từng là bằng hữu, chứng kiến hiện tại Sài Dương ở nơi này, mang cái bộ dạng này, hắn thật sự rất khó chịu. Là một người làm ăn, hắn cảm giác cực kỳ tiếc hận đối với Sài Dương, một nhân tài như vậy mà lưu lạc đến mức này. Trần Nguyên vừa đi trở về, vừa nghĩ, mình nhất định phải khiến cho Sài Dương trở lại là Sài Dương lúc trước khi hắn không phải thống khổ vì những bằng hữu từ kia sao. Chính hắn còn không tìm thấy sống lý do, vậy hãy để cho hắn sống vì người khác còn tốt hơn, Trần Nguyên quyết định giúp hắn tìm lý do. Tóm lại, chỉ cần Sài Dương không chết, hắn liền không buông tha việc này. Hắn tin tưởng, mình hoàn toàn có thể làm được, hắn ngay cả vận mệnh Trần Thế Mỹ cũng có thể thay đổi, vì cái gì không thể thay đổi vận mệnh Sài Dương. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên lại tràn đầy tin tưởng. Hắn căn bản không biết thần vận mệnh không buông tha Trần Thế Mỹ, ngay tại thời điểm Trần Nguyên cho rằng, người một nhà Trần Thế Mỹ thu hoạch xong, sẽ về đến Biện Kinh tất cả mọi việc liền kết thúc thì nó đã tiếp tục quấn lấy vận mệnh của Trần Thế Mỹ, lặng lẽ chuẩn bị xong chức trạng nguyên cho hắn. Trên triều đình, Lữ Di Giản và Bàng Cắt đứng ở trên vị trí đứng đầu quan văn, chờ Nhân Tông xem hết tấu chương mới báo lên, chỉ nhìn sắc mặt Nhân Tông, bọn hắn đã biết sự tình tấu chương nói thập phần trọng yếu. Quả nhiên, Nhân Tông xem hết tấu chương, cả người trầm tư thời gian thật dài, rồi mới lên tiếng. Chư vị ái khanh, Đảng Hạng và Liêu Quốc đã đến tình trạng dương cung bạt kiếm, song phương đại chiến sắp tới. Bọn hắn đều phái sứ giả đến Đại Tống ta, hy vọng chúng ta có thể cấp trợ giúp cho bọn hắn, trẫm muốn biết chư vị ái khanh có ý kiến gì đối với việc này không? Bàng Cắt tiến lên một bước nói. Thần Khải Tấu Vạn Tuế cựu thần cho rằng, Đảng Hạng tác chiến với Liêu Quốc thua không nghi ngờ kỵ binh Liêu Quốc dũng mãnh, hơn nữa quốc lực xa xa mạnh hơn Đảng Hạng, không hề lo lắng kết quả chiến tranh. Nhân Tông gật gật đầu, nói, Thái Sư nói có lý, trẫm cũng nghĩ như vậy, cho nên. Mới hỏi chư vị ái khanh thoáng một tí, chúng ta cứ bàng quan là được rồi, để cho bọn họ và Liêu Quốc đánh thời gian càng dài càng tốt, hay là trợ giúp Đảng Hạng uy hiếp suy yếu Liêu Quốc. Bàng Cát nói tiếp, Vạn Tuế anh minh cựu thần cho rằng, người Đảng Hạng không đủ gây sợ hãi, nếu có thể có cơ hội trọng thương Liêu Quốc thu phục chiếm được đất đai bị mất của Đại Tống, chúng ta không nên buông tha. Nhân Tông nghe vậy, hết sức hài lòng, lúc này, Hạ Tùng kia lại bỗng nhiên đứng dậy, nói. Hoàng thượng thượng, vi thần cho rằng, mặc dù Thái Sư nói như vậy rất có lý, đối với người Đảng Hạng, hiển nhiên vô cùng khinh thường, nhưng Lý Nguyên Hạo kia kế vị, mấy năm qua Đông Chinh Tây Chiến, tuyệt không phải hạng người dễ dàng khuất phục, có lẽ là nên cẩn thận thì hơn. Bàng Cát nhìn Hạ Tùng, cười nói, Thái úy đại nhân, ngươi nói phải cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ ngồi đợi Liêu Quốc chiếm đoạt Đảng Hạng sao? Hạ Tùng nghĩa chính ngôn từ nói, trận chiến còn chưa đánh, thắng thua ai có thể nói rõ ràng. Nếu chúng ta tương trợ Lý Nguyên Hạo tính người này tàn bạo, ta sợ nuôi hổ gây họa, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Nhân Tông phất tay, bảo bọn họ không cần nói nữa, con mắt nhìn về phía Phạm Trọng Yêm. Góc truyện audio.com, có thể nói, Nhân Tông còn là một hoàng thượng tương đối nhân từ, hơn nữa, đối với một ít mờ ám ở giữa đám đại thần, cũng xem rất rõ ràng, lần này tuy Âu Dương Tu và Văn Bắc Ngạn, còn có cả Tống Kỳ bị giáng chức rồi, đối với Phạm Trọng Yêm, vẫn chỉ là hơi trách phạt một chút mà thôi. Đây là bởi vì Nhân Tông biết rõ, Phạm Trọng Yêm là thần tử biết làm việc, là một quan tốt, thời điểm gặp việc, sẽ biết giải quyết, người như vậy, thường thường có thể cho mình đề nghị chính xác nhất, liên hỏi. Phạm Ái Khanh, ngươi là nghĩ như thế nào? Phạm Trọng Yêm lúc này mới đứng dậy, nói. Hoàng thượng, vi thần cho rằng, chúng ta lập tức lệnh biên quan đề phòng, đối với Liêu Quốc và Đảng Hạng, đều phải đề phòng, tam quân cùng chờ đợi, cam đoan nếu như chiến cuộc xuất hiện biến hóa, chúng ta có thể rất nhanh làm ra phản ứng. Nhân Tông nghe xong liền gật đầu, nói, Phạm Ái Khanh nói có lý, vậy thì cứ như vậy, chúng ta không biểu lộ thái độ, nhìn xem chiến cuộc phát triển thế nào. Lúc này, Bàng Cát hướng về phía Lữ Di Giản, liên tiếp đánh mấy ánh mắt ý bảo Lữ Di Giản đứng ra ủng hộ mình, nhưng Lữ Di Giản lại làm như không trông thấy. Bàng Cát là bại hoại cho nên hắn luôn bắt lấy tất cả cơ hội đả kích đối thủ, nhưng Lữ Di Giản không giống, Lữ Di Giản chỉ là một tiểu nhân. Tiểu nhân là nằm một cái tên ở giữa quân tử và bại hoại, muốn làm một tên tiểu nhân kỳ thật cũng không dễ dàng, làm không tốt mà nói, ngươi chính là bại hoại. Lữ Di Giản hiển nhiên thủ vững điểm mấu chốt tiểu nhân của hắn, tuyệt đối không bước vào trong trận doanh bại hoại. Tại loại quốc gia đại sự này, Lữ Di Giản biết rõ Phạm Trọng Yêm tài giỏi hơn nhiều so với chính mình, cho nên hắn sẽ không đi phản đối Phạm Trọng Yêm. Nhân Tông tiếp tục nói. Chư vị ái khanh, vì hòa hoãn mâu thuẫn hiện tại giữa Đảng Hạng và chúng ta, Tây Hạ Lý Nguyên Hạo hướng ta Đại Tống cầu thân, cầu xin Đại Tống gả công chúa hoàng tộc cho hắn, dùng làm hoàng hậu chính thất, kết chuyện tốt trọn đời, chư vị nghĩ như thế nào? Phạm Trọng Yêm lập tức nói, Vạn Tuế thần cho rằng đây là Lý Nguyên Hạo muốn mượn uy danh Đại Tống ta, dùng để kháng Liêu Quốc mà thôi. Nhân Tông cười một tiếng, nói. Ta cũng biết, sứ giả bọn hắn đã muốn xuất phát, không đầy hai tháng sẽ đi vào Biện Kinh, ta muốn hỏi chư vị ái khanh, cái uy danh này, chúng ta cho mượn hay là không cho mượn? Quần thần lập tức nhao nhao đứng dậy, có người nói mượn, cũng có người nói không mượn. Ồn ào nửa ngày trời sau mới thương nghị xuống, Việt Quốc công chúa Triệu Ý năm vừa mới 17, đang còn khuê nữ, Nhân Tông trước đó vài ngày vừa vặn muốn tìm phò mã thích hợp vì đứa con này gái, Lữ Di Giản đề nghị, Nhân Tông cũng không nên gấp ở vấn đề này, xem tình thế phát triển hãy tính. Nếu như chiến cuộc phát triển, khiến cho Tống Triều phải trợ giúp Đảng Hạng thoáng một tí, vậy thì nên đáp ứng kết thân. Nhân Tông cực kỳ hài lòng đối với cái này, trở thành hoàng đế nhiều năm, hắn hiểu thật sâu một cái đạo lý, đó chính là đám đại thần dưới tay mình thông minh hơn nhiều so với chính mình, cho nên có chút sự tình không thể suy nghĩ chính xác, hắn luôn để cho đám đại thần thương nghị, như hôm nay, ồn ào như vậy, không xuất ra một cái kết quả, vậy là chỉ có thể bình tĩnh quan sát tình thế phát triển, sau này lại nghị. Có sự tình gì không rõ, đối với Hoàng thượng đế mà nói, để sau lại nghị là cực kỳ phù hợp. Góc truyện audio.com. Bởi vì, nếu như sự tình nổi lên biến hóa, đúng như mình dự kiến trước vậy thì quá tốt, nếu như bởi vì kéo dài thời gian, làm trễ nãi đại sự cũng có người gánh vác, mình có thể phủi tay sạch sẽ. Đều nói thiên tử là làm gương mẫu cho thiên hạ, Nhân Tông ngồi ở trên cái ghế này lại biết rõ, vị trí ngồi này vô cùng mệt mỏi. Bàng Cát có thể sai, sai rồi có thể một nước mũi nước mắt tràn lan, nói với hắn. Cựu thần hồ đồ, Phạm Trọng Yêm cũng có thể sai, sai rồi có thể công khai đứng ra, nói. vì thần sai rồi, xin hoàng thượng thượng trách phạt, nhưng mình không thể sai, mình là thiên tử, không sai được. Nhân Tông lại biết rất rõ, ngồi ở trên cái vị trí vạn người kính ngưỡng này, kỳ thật cũng là một cái phàm phu tục tử mà thôi, vẫn phạm phải một ít sai lầm. Sai lầm nhỏ thì thôi, nếu phạm vào sai lầm lớn, tự nhiên không thể thừa nhận. Ai bảo mình là con trời, cứ tìm người khác tới chịu tiếng xấu thay cho mình, cái này là con trời chi đạo. Nhân Tông nhìn thoáng qua Lữ Di Giản và Hạ Tùng, nói. Thái úy tướng quốc, sự tình hai người các ngươi, lại cho trẫm một câu trả lời. Ta biết rõ các ngươi đều giận dỗi, trẫm cũng giận, chỉ là thành thị giao dịch từ bên kia không kéo dài nổi nữa, nửa tháng không có chủ sự, loạn thành một bầy. Thái úy nói mình vô cùng bất tài, không muốn đi làm. Tướng quốc nói thân thể không tốt cũng không đi làm, chẳng lẽ các ngươi lại bắt cho trẫm đi làm việc đó sao? Thành thị giao dịch tư, chức vị này trước kia là Văn Bắc Ngạn làm, là Hạ Tùng giúp đỡ Văn Bắc Ngạn đoạt từ trong tay Lữ Di Giản. Nhưng đã hơn một năm, thực tế đã chứng minh, Văn Bắc Ngạn không phải hạng người biết kinh doanh thành thị giao dịch tư. Thành thị giao dịch tư là chuyên môn quản những thương nhân kia, nhưng Văn Bắc Ngạn căn bản không biết gì về thủ đoạn của thương nhân. Làm không tốt liền cút ra, cái này căn bản không có chuyện gì để nói, mấu chốt là thế cục triều đình hiện tại rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, liền lâm vào đáy giếng, vị trí này là một cái bếp lò, ai ngồi trên, sẽ bị khắc ấn ký lên, thuộc về ấn ký bên trong đám người Bàng Cát và Lữ Di Giản. Trong vòng một năm, vị trí này đã muốn trước sau thay chủ mấy lần, mà tiếp theo, nếu như còn có đọ sức tại đây vẫn có khả năng trở thành cửa khẩu để bọn Hạ Tùng phản kích. Chính yếu nhất là, Lữ Di Giản biết nếu như hiện tại mình cầm vị trí này, không thể nghi ngờ, là tương đương với việc công khai đứng ở họng súng của bọn người Hạ Tùng, đây không phải việc hắn muốn, cho nên hắn nhiều lần nói, để cho Bàng Cát đưa người đến gánh trọng trách thành thị giao dịch tư. Đáng tiếc mặc dù Bàng Cát là tên bại hoại cũng không phải đầu đất, hắn muốn để cho Lữ Di Giản đứng song song cùng mình, cùng đi đối mặt với bọn người Hạ Tùng, tự nhiên không biết ngốc nghếch đứng ra ngăn cản dao găm cho Lữ Di Giản. Cho nên, một cái chỗ mập chảy mỡ, rõ ràng không có người nào nguyện ý đi làm. Hiện tại, Nhân Tông đã làm rõ lời nói rồi, là để Hạ Tùng đi làm, hay là Lữ Di Giản lại tiếp nhận lần nữa, hôm nay phải cho câu trả lời thuyết phục. Hạ Tùng đứng ở trên triều đình, ánh mắt vụng trộm đánh giá Lữ Di Giản một tí, ánh mắt của hai người vừa vặn đụng vào nhau, đều vội vàng dịch chuyển. Nhân Tông cực kỳ rõ ràng tiểu động tác này của bọn họ, vỗ long ỷ, nói. Nói chuyện nha, các ngươi thật sự muốn để cho trẫm đi trưởng quản thành thị giao dịch tư sao? Lữ Di Giản vội vàng nói. Góc chuyện audio.com. Vạn tuế, thân thì cựu thần đã nay không bằng ngày xưa, thủ hạ cũng không có người thích hợp, kính xin hạ thái úy cố mà làm, phân ưu vì hoàng thượng. Hạ Tùng cũng không muốn rớt lại phía sau, nói. Tướng quốc đại nhân, ta thật sự không biết thành thị giao dịch tư khó làm như thế, cho nên mới xin tướng quốc đại nhân, để ta tiếp nhận một năm, mới hiểu tướng quốc năm đó vất vả, trước kia có chỗ nào phải tội, kính xin tướng quốc không cần phải chú ý, niệm tình giang sơn xã tắc đại tống ta, cầu xin tướng quốc đứng ra gánh trách nhiệm nặng nề này. Lữ Di Giản cực kỳ cung kính ôm quyền về hướng Hạ Tùng, nói. Có lẽ là để thái úy đại nhân phân ưu vì hoàng thượng. Thái độ Hạ Tùng còn muốn cung kính hơn so với hắn, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy mà khom người chào, nói. Xin tướng quốc gánh trách nhiệm, hai người bọn họ biểu diễn thật sự làm cho Nhân Tông tức giận, thoáng một tí đã đứng lên quát. Đủ rồi, một tiếng hô, cả đại điện một mảnh im ắng, Nhân Tông chậm rãi đi xuống, đi đến trước mặt hai người, đều là lạnh lùng hừ một tiếng, cuối cùng đi đến trước mặt Phạm Trọng Yêm, hỏi. Phạm Ái Khanh, ngươi cho rằng ai có thể phù hợp? Phạm Trọng Yêm suy nghĩ một chút. Cựu thần cho rằng, Long Đồ các học sĩ Vương Vi Linh học rộng tài cao, là người lão thành ngay thẳng, lại đã từng chủ quản qua sự tình Hải Thương mậu dịch, là người rất phù hợp. Vương Vi Linh, cái tên này vừa báo đi ra, ngay cả Bàng Cát cũng không có lời nói có thể nói. Bởi vì Phạm Trọng Yêm hiển nhiên là chọn không đúng người, Vương Vi Linh này không thuộc về bất luận thế lực nào, giống như Bao Trừng, chính là dựa vào năng lực của mình đi lên, chỉ là năng lực của hắn kém hơn Bao Trừng một ít, những năm này không có người nào chú ý tới hắn mà thôi. Cách chương.